Kiều Thê Như Vân, chương 570, không để yên, gocchuyenaudio.com, Triệu Công Công khoát khoát tay, nói, cả kinh làm cái gì, Nô gia không thèm động đến sự tình ngươi hạnh kiểm xấu, buồng lò sưởi bên kia làm sao vậy? Vì sao bệ hạ ngay cả bữa tối cũng không cần dùng? Tiểu thái giám lập tức nói, còn không phải là vì sự tình hôm nay sao, ban đầu cho rằng hoàng tử Kim Quốc sẽ thắng, đem công chúa gả đi, ai ngờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, lại để cho Bồng Lai quận vương Thẩm Ngạo kia đứng thứ nhất, bệ hạ đâm lao phải theo lao, thật không hiểu nên ứng phó như thế nào. Triệu Công Công gật gật đầu nói, đúng vậy, miệng đã mở, khó sửa lại. Tiểu thái giám hạ giọng nói, cũng không nhất định, Triệu Công Công à một tiếng, cười hì hì nói, lời này nghĩa là như thế nào? Tiểu thái giám nói, bệ hạ nói, gả công chúa đi Kim Quốc là quốc sách, là đại hạ ta hướng người Kim lấy lòng, cùng cử động minh ước vững chắc tuyệt đối không thể sửa đổi. Triệu Công Công cười nói, bên này là quốc sách bên kia là lời hứa, bệ hạ rốt cuộc thiên hướng bên nào? Tiểu thái giám cười khổ nói, tiểu nhân cũng không phải bệ hạ con run trong bụng, đâu thể biết rõ. Triệu Công Công cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nói cũng đúng, chúng ta chỉ để ý hầu hạ là được, những thứ khác tự nhiên là bệ hạ lo liệu. Tiểu Cẩn, ngươi đã ở trong cung làm người hầu nhiều năm như vậy, lại là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, cứ chịu khó hầu hạ cho tốt là được, cái tiền đồ này tất nhiên là không cần phải nói. Tiểu thái giám thụ sủng nhược kinh, nói. Sao lại nói như vậy, tiểu nhân tuyệt đối không dám có cái gì không an phận. Triệu Công Công nói, người không an phận mới tốt, không làm cái gì, chẳng phải là cái xác không hồn hay sao? Chúng ta vốn là thân thể người, nếu ý chí của mình cũng đã nản rồi, thì sống càng không có mùi vị, đi thôi, hầu hạ lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ một chút đi. Dứt lời tiểu thái giám kia liền rời đi, đợi tiểu thái giám rời đi, lông mi Triệu Công Công này nhíu lại, không nhịn được mà bước chân nhanh hơn, đi về hướng một chỗ vắng vẻ trong nội cung, kim bích huy hoàng phảng phất như vô duyên với nơi này, chỉ có hơn 10 phòng sắp xếp ở đó, mỗi phòng sắp xếp có hơn 10 gian phòng lẻ. Chỗ Triệu Công Công ở lại cũng không nhỏ, hắn đi vào, lập tức bỏ giày đi, lập tức có một tiểu thái giám bưng nước rửa chân cho hắn, cung kính nói. Cha nuôi, không phải nói đi phòng ăn sao? Sao lại trở lại sớm như vậy? Sắc mặt Triệu Công Công ngưng trọng, bỏ chân vào chậu đồng đựng nước ấm, chậm gì gì nói. Sự tình có biến hóa, tiểu thái giám thoáng ngạc nhiên một tí, giơ con mắt lên, nói. Cha nuôi nói rất đúng, Triệu Công Công đạm mạc nói. Đại hạ chọn hiền tế, chỉ sợ còn chưa tới phiên Thẩm Ngạo kia. Tiểu thái giám nói, vậy là ai? Triệu Công Công nói, đương nhiên là Hoàn Nhan Tông Kiệt. Tiểu thái giám liền không lên tiếng. Triệu Công Công rửa sạch chân, gọi tiểu thái giám đi đổ nước, chính mình ngồi trên sạp, vừa dùng khăn lau sạch bàn chân, vừa nói. Người tìm cơ hội xuất cung một chuyến, đi nói cùng Tàu Vương, gọi lão nhân ra ông ta sớm làm chuẩn bị, đợi ván đã đóng thuyền, tất cả đều đã muộn. Tiểu thái giám gật gật đầu, nói. Biết rồi, cha nuôi yên tâm, lời này nhất định sẽ được đưa tới. Triệu Công Công nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói. Sắc trời không còn sớm, cửa cung cũng đã đóng vào rồi, sáng sớm ngày mai ngươi liền đi, xuất cung thì mang theo văn dẫn nô gia đưa cho ngươi. gocchuyenaudio.com, thấy Tàu Vương, nhớ thay nô gia gửi lời thăm hỏi. Buồng lò sưởi, Lý Càn Thuận đã muốn ngồi yên không biết bao nhiêu thời gian, bên trong tâm phiền não, ngay cả sách cũng không nhìn được. Hắn lắc lắc tay áo đứng lên, chắp tay chuyển động qua lại trong buồng lò sưởi, thoáng cái lại nâng con mắt lên, hỏi. Hiện tại là lúc nào? Nội thị đứng lặng tại bên này nói. Bệ hạ đã đến giờ dậu canh ba. Lý Càn Thuận nhíu lông mày, nói. Đi tìm lễ bộ thượng thư Dương Chấn đến đây. Nội thị kinh ngạc giơ con mắt lên, nói. Bệ hạ cửa cung đã đóng rồi, chỉ sợ không còn kịp nữa. Lý Càn Thuận bất động thanh sắc nói. Chậm nói, tìm lễ bộ thượng thư Dương Chấn đến, ngươi không nghe rõ sao? Tuy cửa cung khép lại, không cho phép tự ý mở, nếu không có thánh chỉ cũng phải có văn ấn binh bộ thị vệ tư mới có thể mở ra, chỉ là chương trình rườm rà như thế, làm xong cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng, cách xử lý luôn có, trong nội cung có thể từ khe cửa đưa ra một cái giỏ thị vệ bên ngoài tiếp, lập tức đi mời Dương Chấn tới, lại gọi lực sĩ đứng ở trên thành, kéo giỏ làm bằng trúc lên, để Dương Chấn đi vào. Dương Chấn từ trong giỏ đi ra, phủi phủi bụi bẩm trên người, hỏi hai bên trái phải. Đêm khuya triệu kiến, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thị vệ và nội thị nói, xin đại nhân nhanh đi. Dương Chấn cũng không nói cái gì nữa, bước chân nhanh hơn, chạy qua hướng buồng lò sưởi bên kia, thở hồng hộc mà vào buồng lò sưởi, cúi đầu liền bái. Hạ thần Dương Chấn, bái kiến bệ hạ. Lý Càn Thuận bước nhanh tới, nâng Dương Chấn dậy, nói. Không cần đa lễ, đứng lên mà nói, người kia ban thưởng ngồi cho Dương Chấn. Dương Chấn hạ thấp người ngồi xuống, Lý Càn Thuận không có ngồi, vẫn đang dạo bước trong buồng lò sưởi, đột nhiên nói. Đại Tống có 800 thiết kỵ tinh nhuệ, Đại Kim có bao nhiêu? Dương Chấn hít một hơi thật sâu nói. Hạ thần nhận được tin tức Thẩm Ngạo xác thực luyện ra 1000 thiết kỵ, hôm nay phóng ra ngoài, quả nhiên không giống người thường. Hắn trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Nhưng thiết kỵ Đại Kim hôm nay như vậy, không có 20 vạn, cũng có 15 vạn quân. Lý Càn Thuận gật gật đầu nói. Có thế chứ, 20 vạn quân đội, lại thu phục tất cả quan ngoại cùng với tiếp nhận các tộc đầu hàng, 50 vạn binh, đều là dũng mãnh thiện chiến, đây cũng là nguyên nhân Đại Kim đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể ngăn cản. Dương Chấn giữ im lặng, Lý Càn Thuận thở dài, nói, Miểu Nhi đến Kim Quốc đây là quốc sách đại hạ ta, không để sửa đổi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Dương Ái Khanh, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Dương Chấn nói, nếu Dương Mỗ là người đọc sách tự nhiên dốc hết sức khuyên bệ hạ tuân thủ lời hứa quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy càng không cần nói đến quốc quân chứ. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng thân là cánh tay của bệ hạ, hạ thần có một câu không thể không nói, so sánh với lời hứa, lại đang mang theo an nguy đại hạ, xin bệ hạ dùng xã tắc đại hạ làm trọng. Lý Càn Thuận nói, người nói mưu quốc là như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều người không rõ. Hắn trầm ngâm một chút. Chỉ là lúc này nuốt lời, sợ sẽ thất tín với người. Dương Chấn cười nói, hạ thần nghe nói Thẩm Ngạo tại Đại Tống đã có thê thất, đại đại hạ há có thể gả cho một người có thê thất. Sao bể, gocchuyenaudio.com, hạ không dùng lý do này. Lý Càn Thuận nói, chuyện này vô cùng xác thực sao? Dương Chấn nói, Thẩm Ngạo tại Tống Quốc thanh danh lớn lao, chỉ cần hướng thương nhân hỏi một tí, liền rõ ràng hết, hắn tận lực che giấu chi tiết này, đã là thất lễ trước. Đôi mắt Lý Càn Thuận lóe lên, buồn bã nói. Đã như thế, trẫm sẽ hạ chiếu lệnh. Dương Chấn cười khổ, nói. Bệ hạ, lúc này đêm đã khuya, có lẽ là tạm gác lại, ngày mai làm tiếp. Lý Càn Thuận ngồi xuống, cười ha hà nói. Trẫm quá nóng lòng, như vậy cũng tốt, rất tốt. Hắn mong mỏi liếc Dương Chấn, nói. Tuy là Tống Quốc thất lễ trước, trẫm cũng không thể đối xử lạnh nhạt với Thẩm Ngạo này, ngày mai chuẩn bị phần hậu lễ tiếp theo, đưa qua cho trẫm. Dương Chấn nói, bệ hạ quá rộng rãi rồi. Lý Càn Thuận đột nhiên nhớ tới một sự kiện ung dung nói. Trẫm chính là quá rộng rãi, không cha không biết, một khi cha mới biết được trong nội cung này, thật sự là có không ít tay sai của Tàu Vương, những người này quá làm cằn, lừa gạt trẫm là người chết sao. Dương Chấn nhớ tới sự tình mấy phiên thần và thị vệ thủ lĩnh cấm cung hôm qua, đều dùng danh nghĩa thích khách xóa sổ, lý do thích khách này, tuy nói đã đủ để phục người, nhưng Dương Chấn lại hiểu liên quan bên trong. Sắc mặt Dương Chấn ngưng trọng nói, bệ hạ chuyện này có lẽ là không cần phải quá lộ ra, Tàu Vương dù sao cũng là bảo đệ của bệ hạ, chắc hẳn cũng chỉ nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Lý Càn Thuận cười lạnh nói, hắn không phải ngu xuẩn, hắn ăn được dầu mỡ heo tâm hôn mê rồi, cho rằng làm động tác trong cung, trẫm lại không biết, cho rằng trẫm là mù lòa kẻ điếc, nhìn cũng không thấy, nghe cũng không được. Tại đây, trong nội cung, khẳng định có tâm phúc của hắn, những người này đều mong chờ trẫm chết rồi, bọn hắn đón người chủ tử mới tiến đến, lập ra một hoàng đế mới. Khóe mắt Dương Chấn liếc Lý Càn Thuận, không dám nói một câu nào. Lý Càn Thuận nói, trẫm lập quốc học chính là muốn bọn hắn biết lễ, nhưng Tàu Vương lại làm trái lại, nói chúng ta là người đảng hạng làm sao có thể học hán lễ. Hắn quá hồ đồ rồi, đợi tương lai trẫm quy thiên, cái long ỷ này, thật sự không dám giao cho hắn, tổ tông xã tắc và tông miếu, sớm muộn gì cũng hủy ở trong tay hắn. Dương Chấn thoáng chần chờ một tí, nói, bệ hạ nói quá lời. Lý Càn Thuận lắc đầu, nói, trẫm nói một chút cũng không sai, có mấy lời, người khó nói, nhưng trẫm hiểu thiên hạ này, nửa số quan viên đều sợ hãi Tàu Vương đăng cơ, đúng hay không? Dương Chấn im miệng không nói. Lý Càn Thuận nói, các ngươi sợ hãi là chuyện thường tình, thời điểm trẫm vẫn còn, hắn liền trắng trợn chửi bới quốc học, nhưng thiên hạ có bao nhiêu quan viên dựa vào quốc học tấn thân. Đợi trẫm chết mất rồi, các ngươi chẳng phải là đều sẽ bị hắn diệt trừ sạch sẽ. Tính tình của hắn vội vàng sao động liều lĩnh, không phải người làm đại sự, làm ra sự tình bực này, không kỳ quái, nhưng thật sự muốn làm ra thì phải là thiên hạ chấn động. Lý Càn Thuận mặt đen lên, tiếp tục nói. Trẫm mệt mỏi, có ít người, có một số việc ngẫm lại liền làm cho lòng người băng giá. Lý Càn Thuận chắp tay đứng lặng, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra vệt nước mắt, ngẩng đầu lên, nói. Nếu thái tử còn sống, trẫm cũng sẽ không có cái phiền não này. Khi thái tử còn sống, lại có chút hiếu học tinh thông tiếng Hán, khiết đan, đảng hạng và thổ phồn, bốn loại ngôn. gocchuyenaudio.com Ngữ, lại đọc thủ ốc tư thư ngũ kinh, dưới sự tỉ mỉ bồi dưỡng của Lý Càn Thuận, đã là nhân tuyển thái tử không có người thứ hai, ai ngờ lại ngã chết sẽ lúc cưỡi ngựa. Dương Chấn cũng thổn thức một phen, nói, bệ hạ nén bi thương. Một sáng sớm, cửa cung Tây Hạ mở rộng ra, vốn là một đội kỵ binh nhẹ đi ra ngoài, tiếp theo, lại là một tiểu thái giám xuất cung. Tiểu thái giám này tới cửa kêu chiếc xe ngựa đi về hướng phủ Tàu Vương cực kỳ nhanh. Tàu Vương địa vị cao vời vời, phủ đệ vô cùng hùng vĩ, cách cục của nó, đúng là không ở dưới cung điện, chiếm trọn vẹn ba con phố, ngồi hướng bắc chiếu hướng nam, cửa lớn sơn son tươi đẹp ướt át, cửa ra vào là 16 võ sĩ đeo đao, hai bên trái phải dưới thềm đá, là hai thạch sư canh cửa, thạch sư có một đôi mắt to như chuông đồng, dường như tại chú ý về phía trước uy vũ đến cực điểm. Bên trong là cửu trọng cửa và người gác cổng, tiến vào nơi đây, đến chỗ tĩnh mịch nhất thì là một tòa cung điện kim bích huy hoàng, cung điện xây trên đài cao một trượng, phía dưới là một tầng dày bê tông, trải gạch đá thanh hoa lên, bậc thang hán bạch ngọc kê lót cùng với đá hoa cương bảo hộ. Dưới bầu trời mưa phùn, mưa bụi đánh lên trên gạch đá, thuận thế tiến vào khe hở gạch đá, dưới mái hiên cao vút, phân biệt dùng chữ Hán và văn tự đảng hạng, viết ba chữ Tàu Vương Đài, lại đi vào trong, chính là điện phủ khoáng đạt, ba bốn người đều tự ngồi xuống, đều là nhìn qua mưa phùn róc rách bên ngoài. Một thanh âm nói, Tàu Vương Điện hạ đến, người trong điện ào ào đứng lên. Tàu Vương Lý Càn Chính từ từ đi vào, tướng mạo của hắn có vài phần giống Lý Càn Thuận, chỉ là cái cằm càng rộng lớn hơn một chút, có phần rất vũ dũng. Lý Càn Chính chắp hai tay sau lưng, chỉ gật gật đầu về hướng bọn hắn, lập tức nói. Ngồi xuống nói chuyện, ba bốn người ngồi xuống, nhưng đều là bộ dạng tâm thần không yên. Lý Càn Chính thở dài, nói. Hôm qua có lẽ là mặt trời rực rỡ, hôm nay chính là cái dạng này, thật là thiên ý khó dò. Vài người phía dưới, đều là quý tộc đảng hạng, trên cổ đeo cái vòng bạc dùng để bày ra cát tường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, cảm thấy lời Lý Càn Chính nói rất có thâm ý, một người trong đó nói. Có phải là bệ hạ biết thứ gì rồi? Lý Càn Chính thở dài sâu kín, nói. Không biết chuyện này che giấu phi thường kín kẽ, đều là để người tâm phúc làm, trừ việc đó ra, bí phương cũng là từ thương nhân xích quỷ quốc truyền đến, người bình thường đâu có thể biết. Có người giận dữ nói. Cái này kỳ quái rồi, đã là như thế, làm sao bệ hạ thoáng cái như là thay đổi một người khác, vốn là nói có thích khách xóa nhiều phiên quan như vậy, ngay cả mấy thị vệ trong nội cung, bình thường tín nhiệm nhất cũng đột nhiên giáng tội, huống hồ mấy người kia đều là quan hệ mật thiết cùng điện hạ, tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Quý Càn Chính cắn môi nói, không chỉ có như vậy, chính là hôm qua thời điểm giao đấu, chỗ ngồi bày trên đài cao cũng có kỳ quặc, lễ bộ không biết bổn vương sẽ tới sao? Coi như là không biết cũng nên dự đoán, chuẩn bị nhiều thêm vài cái vị trí, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác thiếu đi vị trí của bổn vương. Làm cho bổn vương đứng cũng không được, ngồi cũng không phải, đây là hoàng huynh cố ý làm cho ta khó chịu nổi. Nghĩ đến việc Lý Càn Thuận lãnh đạm, tâm thần tất cả mọi người đều bất an, người đang ngồi. Góc truyện audio.com, ở đây đều gắn bó trên người Tàu Vương rơi đài, người sẽ liên lụy đến cũng không phải là một hai người. Lý Càn Chính nói, chỉ là Thần Vũ Quân và Long Nhương Vệ, bệ hạ còn chưa động, hai cái này đều là do thân tín đắc lực của bổn vương nắm giữ, nếu bệ hạ biết, lại không động đến bọn hắn, đây có thể giải thích sự tình còn chưa xấu đến tình trạng kia, cho nên, cũng không cần phải lo lắng, nhìn kỹ trước hắn nói. Nói chuyện cũng chỉ tới đây thôi, tuy ngắn gọn, cũng coi như là cho mọi người ăn được chút thuốc an thần, Lý Càn Chính nói được không sai, Thần Vũ Quân và Long Nhương Vệ là một trong ngũ đại quân Hưng Khánh Phủ, cảnh vệ tụ tập, nếu thật sự muốn động đến Tàu Vương Lý Càn Thuận, không có khả năng không động đến hai đội quân đó. Đúng lúc này, ở phía sau, một người chủ sự trong Vương Phủ bước nhanh tiến đến, thấp giọng mật ngữ vài câu tại bên tai Lý Càn Chính. Lý Càn Chính giống như là không có sự tình gì, hướng chủ sự này nói. Có lời gì cứ lên tiếng nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, có cái gì cần giấu giếm hay sao? Dứt lời, liền đứng lên nói. Ở phía trong nhà có một số việc phải xử trí, mọi người đi về trước đi, không cần phải lo lắng, trời sập xuống, cũng có ta đẩy lên. Đám phiên quan cũng đứng lên hành lễ lui ra ngoài. Cách chương.